Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, lắng lại rối loạn. Lúc này, vì lẽ đó người nghe được Đường Mục nhìn nhau, người chung quanh từng cái mặt lộ vẻ khó xử. Mặt thế đến rồi, hiện đại tin tức xã hội hun đúc người, chịu đủ các loại tận thế điện ảnh, tận thế thư tịch ảnh hưởng, tự nhiên biết mặt thế cái gì trọng yếu nhất. Mặt thế sau khi, quan trọng nhất không phải hoàng kim, không phải bạch ngân, càng không phải kim cương chờ tiền tài ai tầm. Mặt thế quan trọng nhất chính là vật tư. Có vật tư, liền có thể tồn sống tiếp. Có vật tư, thì có tiền vốn. Vì lẽ đó vật tư mới là quan trọng nhất ai tầm. Hiện tại Đường Mục để bọn họ từ bỏ tranh cướp tới tay vật tư, nhất thời để bọn họ do dự lên, chỉ là muốn đến Đường Mục cứu tính mạng của bọn họ, đem bọn họ từ chối lên. Đường Mục vẫn là rất hữu hiệu. Vào lúc này, mà thế mới bạo phát không đến bao lâu, lòng người vẫn không có tan vỡ đến không thể cứu chữa thời điểm. Nếu là mặt thế bạo phát một tháng sau đó, Đường Mục không hẳn có thể có người cảm kích. Trái lại bởi vậy hận trên Đường Mục sẽ rất nhiều. Nhưng hiện tại, một cái Đường Mục đối với bọn họ có ân cứu mạng. Thứ hai, Đường Mục rất lợi hại. Bọn họ còn muốn dựa vào Đường Mục mang theo bọn họ ở tận thế sống tiếp đây. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không cho Đường Mục tử. Dù sao ai cũng không phải người ngu, nếu là không nghe, sau đó nếu như Đường Mục không quản bọn họ có thể không chắc chắn ở mặt thế tồn sống tiếp. Thế nhưng nếu như thật sự liền đem những này vật tư thả xuống, trong lòng bọn họ còn thật không nỡ. Những này vật tư đến cuối cùng vẫn là sẽ dùng ở đại gia trên người. Vì lẽ đó đại gia không nên gấp. Chủ yếu nhất chính là chúng ta không thể bởi vì những này vật tư liền nháo mâu thuẫn. Nếu là không muốn thả xuống vật tư, có thể cầm những kia vật tư rời đi, sau đó đừng nghĩ cùng chúng ta đồng thời. Đường Mục ngữ khí rất hòa thuận, một bên khuyên bảo, trong giọng nói càng là chen lẫn uy hiếp tâm ý. Nhất thời để những người may mắn còn sống sót này từng cái sắc mặt rất là xấu hổ. Đồng thời từng cái không có lên tiếng. Bọn họ đều không phải người ngu. Nếu như rời đi đại bộ đội, có thể hay không hoạt qua mấy ngày còn là một vấn đề. Nếu như không thể hoạt qua mấy ngày, nhiều hơn nữa vật tư cũng vô dụng. Vẫn là Đường tiên sinh nói rất đúng. Nếu đại gia đã là một tập thể, thì sẽ không thể không nghe Đường tiên sinh. Một mang theo kính mắt tuổi trẻ người may mắn còn sống sót đầu tiên phương hướng vật tư nói rằng, người này tên là làm Tào Trọng Tương. Cái này Tào Trọng Tương là cùng Đường Mục cùng một trường học học đệ, thậm chí cùng Đường Mục ở qua 2 năm đồng nhất phòng ngủ. Quan hệ tốt lắm lắm mà ni Đường Mục cũng là khá là bất ngờ. Không nghĩ tới Tào Trọng Tương lại ở này quần người may mắn còn sống sót bên trong. Hơn nữa ở lúc mấu chốt giúp đỡ chính mình. Đường Mục nhất thời cho Tào Trọng Tương một vẫn là anh em đáng tin ánh mắt. Nói đến cũng thật biết điều. Đường Mục cũng không nghĩ tới cái này tiểu khu lại còn có cùng hắn quan hệ khá là thiết học đệ trụ ở một cái tiểu khu. Nếu không là tận thế bạo phát, chỉ sợ hắn đều sẽ không biết. Tốt nghiệp đại học sau đó, Đường Mục liền khá là chạch. Vì lẽ đó cùng các bạn học quan hệ liền liên hệ tương đối ít, ngoại trừ số ít quan hệ tốt hơn tình cờ liên hệ dưới, phần lớn hầu như liền thành người xa lạ. Hắn cùng Tào Trọng Tương cũng không phải là không có liên hệ, chỉ là không có nghĩ đến Tào Trọng Tương tiểu tử này lại liền ở tại hắn đồng nhất cái tiểu khu. Có điều Đường Mục cũng không có lập tức cùng Tào Trọng Tương quen biết nhau. Lúc này không phải quen biết nhau thời điểm, bằng không người khác còn tưởng rằng bọn họ thông đồng tốt. Diễn xong Hoàng đây, có Tào Trọng Tương ra mặt. Vào lúc này Lê Bàn đứng ra nói rằng, nếu không là Đường lão đại ra tay, đừng nói vật tư, các ngươi có thể hay không có tính mạng đến hiện tại còn khác nói. Hiện ở một cái có phải là chuẩn bị qua cầu rút ván. Không nghe Đường lão đại, Lê Bàn ở trong mọi người vẫn tương đối có uy tín. Phụ trợ Sở Phỉ Linh quản lý quá mọi người, cùng mọi người tiếp xúc tương đối nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Lê Bàn là thanh lý tang thi nhân viên chiến đấu bên trong một. Dám đánh dám giết, nhân vật như vậy, bình thường dù sao khiến người ta kính nể. Hơn nữa Lê Bàn nói cũng là rất có đạo lý. Liền thì có người may mắn còn sống sót thả xuống vật tư nói rằng, Đường lão đại nói rất đúng, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, bằng không sống sót cùng chết có cái gì khác nhau chớ. Nói chuyện chính là một lão già, ở cái này tiểu khu nên uy vọng tương đối cao. Đường Mục thật giống nhớ tới gọi là Trình Tự trước tiên, là một về hưu kỹ sư, đã hơn 60 tuổi. Hắn rất nhanh đạt được cái khác người may mắn còn sống sót tán thành. Từng cái thả xuống vật tư, chờ đợi Đường Mục dặn dò. Đường Mục kỳ thực, đối với có thể làm cho những người may mắn còn sống sót này nghe hắn khuyên bảo, cũng là không chắc chắn. Thậm chí đã làm tốt có người phản đối, lấy vũ lực trấn áp chuẩn bị, có sống lại giả Đường Mục ký ức. Đường Mục cũng không phải một lòng dạ mềm yếu người, nếu là tất yếu, Đường Mục không ngại giết gà dọa khỉ. Hơn nữa nếu là thật có người phản đối, Đường Mục vẫn có thể nhờ vào đó lập uy. Đối với sau đó thống trị những người may mắn còn sống sót này là rất tất yếu. Bằng không sau đó ai cũng không nghe lời. Đường Mục mỗi ngày sẽ bị những này việc vặt ngăn cản. Muốn trở nên mạnh hơn cùng đi săn giết biến dị thú cùng tang thi liền trở nên không thể. Đáng tiếc, Đường Mục muốn lập uy ý nghĩ nhưng là thất bại. Này dù sao cũng là mặt thế bạo phát không đến bao lâu, lòng người vẫn không có tan vỡ đến đạo đức không có mức độ. Lúc này vừa trải qua mặt thế không tới thời gian một ngày, phần lớn người còn duy trì mặt thế trước xử sự phương thức, duy trì trong lòng một phần thiện lương. Đương nhiên cũng chính là lòng người vẫn không có đạt đến tan vỡ mức độ, làm cho những người này không có làm ầm ĩ, tránh thoát bị Đường Mục dùng để lập uy một kiếp. Nếu những người này nghe theo chính mình khuyên bảo, Đường Mục cũng không phải nhất định phải lập uy. Có điều vì càng tốt hơn quản lý những người này, Đường Mục bắt đầu tiến hành một loạt động tác đến. Đầu tiên Đường Mục lấy những kia khá là tán đồng, hoặc là thân cận chính mình, chuẩn bị cùng chính mình lăn lộn người vì lá nòng cốt, thành lập 4 con chiến đội. Trận chiến đầu tiên đội chính là Lê Bàn vì là đội trưởng. Đội viên 10 người, gộp lại là 1 người tạo thành, bị Đường Mục xưng là Huyền Vũ chiến đội. Đệ nhị chiến đội đội trưởng vì là Tào Trọng Tương, đội viên cũng là 10 cái. Cái này chiến đội bị Đường Mục xưng là Bạch Hổ chiến đội. Người thứ ba chiến đội, đội trưởng là Sở Phỉ Linh, đội viên cũng là 10 cái. Có điều cái này chiến đội thành viên đều là loại kia nữ tính tiến hóa giả, bị Đường Mục xưng là Chu Tước chiến đội, mà Đường Mục bản thân cũng lấy ra 10 cái tin tưởng được tiến hóa giả, thành lập một thân vệ chiến đội, gọi là Thanh Long chiến đội. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, lấy tứ tượng làm tên, có thể thấy được Đường Mục dạ tâm. Đường Mục sớm có tính toán, Này bốn cái chiến đội là hắn sau đó thế lực cơ sở. Chỉ cần bồi dưỡng được rồi này bốn cái chiến đội, chờ sau này tiến hóa giả càng nhiều thời điểm, liền lấy này bốn cái chiến đội làm trụ cột, mở rộng là phi thường dễ dàng. Hay là vừa cái kia trình tự trước tiên đứng ra giúp đỡ chính mình nguyên nhân. Đường mục để trình tự trước tiên lão nhân thành hắn hậu cần đội nhân viên quản lý. Đối với này, ông già này tôn nữ trình linh linh tự nhiên đối với đường mục ý kiến rất lớn. Nói đường mục không phải người, liền lão nhân cũng nghiến ép. Nói đến trình tự này trước tiên lão nhân tuy rằng hơn 60 tuổi, nhưng ở mặt thế bạo phát sau khi thân thể tiến hóa, hoàn toàn không giống 60 tuổi người, trái lại không năm gần đây khinh tiểu hỏa thân thể kém. Cái này cũng là mặt thế bạo phát, hỗn độn nguyên khí chảy ngược một cái khác chỗ tốt, chỉ cần bất tử, hoặc là biến thành tang thi. Liền có thể tiến hóa, phản lão hoàn đồng cũng là phi thường thông thường sự tình. Hết chương.